Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, bơi lội vòng. Chu thầy thuốc, chớ kêu, là ta, cất chữ thi quỹ bên ngoài truyền đến thẩm đội trưởng thanh âm. Thẩm đội trưởng, là ngươi, ngươi tại sao cũng tới? Chu thầy thuốc một chút bối rối thanh âm, có đội viên thu được ô nhiễm, tình huống có chút nghiêm trọng. Ngươi là thầy thuốc, ta muốn cho ngươi xem hắn tình huống. Thẩm đội trưởng trả lời Chu thầy thuốc. Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Chu thầy thuốc hỏi. Ta đoán, ngươi chủ động nói lên muốn cùng tiểu lý đi khu thứ 7. Ta đoán chừng ngươi nhất định sẽ chuồn êm tới kiểm tra kia 3 bộ thi thể. Thẩm đội trưởng trả lời. Vậy làm sao ngươi biết chúng ta ở dưới lầu phòng giữ xác? Chu thầy thuốc tiếp tục hỏi. Không thấy thi thể, cũng không nhìn thấy các ngươi. Ta biết lầu dưới này có một cái phòng giữ xác, cho nên ghé thăm các ngươi một chút có phải hay không tới nơi này. Chu thầy thuốc ngươi chạy thế nào cất chữ thi trong tủ đi rồi? Tiểu Lý đây, thẩm đội trưởng hỏi, ta ở chỗ này. Lý Lang gõ một cái cất chữ thi quỹ cửa tủ. Chỉ chốc lát sau, Lý Lang chỗ ở cất chữ thi quỹ quỹ cửa bị mở ra. Tủ cũng bị người kéo ra ngoài. Lý Lang xoay mình nhảy ra tủ. Sau đó có chút cảnh giác nhìn về phía thẩm đội trưởng. Các ngươi là như thế vào cất chữ thi quỹ? Thẩm đội trưởng lại hỏi. Mới vừa rồi, chúng ta ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, vừa đi vừa nói đi. Thẩm đội trưởng cắt đứt Chu thầy thuốc. Xoay người hướng cửa phòng phương hướng đi tới. Một cái không mặc quần áo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cửa phòng. Là cái kia lúc trước Chu thầy thuốc cùng Lý Lăng chuẩn bị giải phẫu cô gái trẻ tuổi. Thẩm đội trưởng vội vàng móc súng ra muốn xạ kích, nhưng cô gái trẻ tuổi nhưng là há miệng ra, phun ra một đại đoàn hắc vụ. Hắc vụ bao quấn lấy thẩm đội trưởng. Trầm trừ trưởng nhất thời bất tỉnh ngã trên đất. Lý Lăng sờ một cái trên người. Hắn súng lục đã không thấy. Cô gái trẻ tuổi lần nữa há miệng ra, lại phun ra mấy đoàn hắc vụ. Lý Lang muốn chạy trốn, nhưng hắc vụ xông lại tốc độ quá nhanh. Hơn nữa coi như Lý Lang ngừng thở đều không có tác dụng gì. Rất nhanh thì ý thức hoảng hốt ngã trên đất. Lại lần nữa khi tỉnh dậy, Lý Lang phát hiện hắn lại trở về cất chữ thi trong tủ. Các ngươi có ở đây không? Chỉ chốc lát sau, Chu thầy thuốc thanh âm truyền tới. Có mặt, thẩm đội trưởng thanh âm. Ta cũng ở đây, Lý Lang thanh âm. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi chính là nàng ói hắc vụ, đem chúng ta nhốt vào cất chữ thi trong tủ. Ta đang muốn cùng trầm đội ngươi nói chuyện này đến. Trầm đội ngươi cắt đứt ta. Khỏe không? Hiện tại ngươi cũng bị nhốt tiến vào. Chu thầy thuốc than thở. Nàng hẳn là trung tâm nghiên cứu một cái vật thí nghiệm. Cùng sương mù màu đen loại kết hợp vật thí nghiệm. Thẩm đội trưởng trả lời Chu thầy thuốc. Thẩm đội trưởng, liên quan tới cái này thí nghiệm trung tâm, ngươi còn có chuyện gì là giấu giếm lấy chúng ta? Chu thầy thuốc hỏi, không có, thẩm đội trưởng, đều đến một bước này rồi. Ngươi còn không nói với chúng ta nói thật. Chúng ta đều không nhất định có thể còn sống rời đi nơi này à. Chu thầy thuốc có chút tức giận. Chu thầy thuốc ngươi cũng không nói với ta nói thật. Ngươi vì sao lại thêm vào ta cái tiểu đội này? Người căn bản không phải chúng ta bộ môn người. Thẩm đội trưởng phản bác Chu thầy thuốc. Ta chỉ là muốn làm rõ ràng chân tướng. Chu thầy thuốc sau một hồi trầm mặc trả lời thẩm đội trưởng. Không, ngươi là tới tìm con gái của ngươi ngọt ngào. Thẩm đội trưởng cải chính Chu thầy thuốc. À, chấm ngoặc kép, nghe được thẩm đội trưởng vạch trần chính mình. Chu thầy thuốc có chút kinh ngạc. Qua một lúc lâu sau đó, lại mất tiếng khóc. Mấy tháng trước, con gái của ngươi mắc phải quái bệnh, càng ngày càng suy yếu, sinh mạng hấp hối, ngươi biết ngươi đã không cứu được nàng mạng, cho nên âm thầm khiến người đem nàng đưa đến trung tâm nghiên cứu đến. Định dùng trung tâm nghiên cứu đặc biệt thủ đoạn giúp nàng kéo dài tánh mạng. Ngay từ đầu bọn họ xác thực thu được một ít đột phá. Ngươi tại trong video nhìn đến con gái tựa hồ sống lại. Nhưng lại trở nên không quá giống con gái của ngươi. Lại sau đó, trung tâm nghiên cứu xảy ra chuyện. Ngươi liều lĩnh mà nghĩ biện pháp gia nhập ta tiểu đội. Nhưng thật ra là tới tìm con gái của ngươi. Đúng không? Thẩm đội trưởng tiếp tục nói. Chu thầy thuốc chỉ là khóc không trả lời. Nếu như thí nghiệm thành công, con gái của ngươi rất có thể đã tiến vào thế giới chân thật. Ngươi không cần phải thương tâm như vậy. Thẩm đội trưởng nói tiếp. Ta yêu cầu cầm đến thí nghiệm nhật ký tới chứng thực hết thảy các thứ này. Nhưng ta không có quyền hạn tiến vào khu vực thí nghiệm. Chu thầy thuốc cuối cùng mở miệng. Chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Thẩm đội trưởng rời đi đề tài. Ngươi không phải có súng sao? Có thể hay không dùng thương xạ kích cất chữ thi cửa tủ khóa? Chu thầy thuốc cho thẩm đội trưởng một cái đề nghị. Thương đã không thấy. Thẩm đội trưởng trả lời chu thầy thuốc. Đó cũng không có biện pháp. Này cất chữ thi quỹ là không có khả năng từ bên trong mở ra. Chu thầy thuốc rất tuyệt vọng ngữ. Khí, nơi này chính là cái cạm bẫy. Ta còn muốn tới cứu các ngươi. Kết quả, chấm ngoặc kép, trầm đội thở dài một cái. Còn sẽ có hay không có đừng đội viên tới nơi này cứu chúng ta? Chu thầy thuốc hỏi thẩm đội trưởng. Sau khi hôn mê ở nơi này cất chữ thi trong tủ tỉnh lại. Máy truyền tin cũng không có. Không có biện pháp liên lạc với bọn họ. Trừ ta ra, không có ai biết cái này phòng giữ xác. Thẩm đội trưởng lần nữa thở dài. Kia xong rồi. Chu thầy thuốc thanh âm thấp xuống. Thật ra cũng không thể gọi là. Chúng ta cái thế giới này rất có thể chính là giả tưởng. Chúng ta cũng chỉ là một đoạn số liệu mật mã mà thôi. Chết cũng liền giải thoát. Cho nên ta những đội viên kia chết đi. Ta một chút đều không thương tâm. Có lẽ, bọn họ chết đi ngược lại là sớm tiến vào thế giới chân thật đây. Thẩm đội trưởng an ủi chu thầy thuốc mấy câu. Người cũng cảm thấy cái thế giới này có thể là giả tưởng. Chu thầy thuốc nghe thẩm đội trưởng nói cái này. Tinh thần hơi chút khá hơn một chút. Phải ta lúc trước một ít kỳ quái trải qua. Sẽ để cho ta rất hoài nghi một điểm này. Thẩm đội trưởng trả lời chu thầy thuốc. Người cũng có một chút kỳ quái trải qua sao? Nói nghe một chút. Chu thầy thuốc đối với cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú. Người ý tứ là, người cũng có phương diện này trải qua. Thẩm đội trưởng hỏi ngược lại chu thầy thuốc. Ừ, ta mới vừa rồi giảng cho tiểu lý nghe. Kia nói tiếp cho ta nghe nghe đi. Được rồi, ta trước giảng, sau đó ngươi nói tiếp. Chấm ngoặc kép, chu thầy thuốc đem lúc trước giảng cho Lý Lăng kiểu xưa đồng hồ để bàn cố sự lại cho thẩm đội. Trưởng nói một lần, xác thực rất quỷ dị a. Chấm ngoặc kép. Thẩm đội trưởng cảm thán. Đến phiên ngươi. Chu thầy thuốc nhắc nhở. Được rồi. Ta trải qua cùng ngươi không quá giống nhau. Chấm ngoặc kép. Thẩm đội trưởng bắt đầu hắn giảng thuật. Muốn từ ta tuổi thơ bắt đầu nói đến đi. Làm ta còn là một năm. Sáu tuổi tiểu hai từ thời điểm. Ta lá gan rất tiểu. Ta sợ hãi một người. Sợ hãi đêm tối. Tối ngủ thời điểm. Luôn là lo lắng dưới gầm giường có quái vật. Ta cũng sợ hãi rắn, con rết, đủ loại trùng loại hình. Ta cảm giác được hết thảy các thứ này có thể cùng ta đã từng cùng cha mẹ thất lạc qua có liên quan. Chứ, ta khi còn bé sinh hoạt tại nông thôn, khi đó nông thôn còn bình thường sẽ có lộ thiên điện ảnh có thể nhìn. Ta nhớ được thất lạc lần đó, là ta cha mẹ mang ta đi nhìn lộ thiên điện ảnh. Ta không nhớ cụ thể điện ảnh tên, nhưng ta dám khẳng định. Đó là một bộ phim kinh dị. Không chỉ là ta cảm giác được kinh khủng. Phụ mẫu ta cũng cảm thấy kinh khủng. Bởi vì ta phát hiện bọn họ đang nhìn thời điểm cũng sợ hãi. Điện ảnh kết thúc tan cuộc sau đó. Tất cả mọi người đều tại đi ra ngoài. Phụ mẫu ta vừa đi còn một bên thảo luận trong phim ảnh tình huống. Bọn họ tựa hồ bỏ quên bên người ta. Hay hoặc là cảm thấy ta nhất định sẽ theo ở bên cạnh họ. Ta đương thời xác thực thật chặt theo ở bên cạnh họ. Bởi vì trong phim ảnh cảnh tượng để cho ta rất sợ hãi. Ta rất lo lắng hội tách ra khỏi bọn họ. Ta lấy tay thật chặt kéo lại ba ba của ta tay. Ta vừa đi, một bên nhớ lại trong phim ảnh kinh khủng ống kính. Bên tai còn nghe cha mẹ trò chuyện tiếng. Nhưng không biết là khi nào thì bắt đầu. Cũng có thể ta có chút thất thần. Làm ta chú ý lực lần nữa tập trung thời điểm. ta liền không có nghe được phụ mẫu ta tiếng nói chuyện rồi. Mặc dù đương thời ta còn thật chặt kéo ta cho là phụ thân tay. Cho đến, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một trương xa lạ khuôn mặt, một trương hướng về phía ta lộ ra một mặt quỷ dị nụ cười khuôn mặt. Hắn không phải ta phụ thân, ta không biết ta là lúc nào kéo hắn lại tay. Hơn nữa một mực kéo tay hắn đi theo hắn đi. Đương thời ta phi thường sợ hãi, sợ đến liền kêu kêu đều kêu không lên tiếng. Ta dùng sức tránh thoát tay hắn, sau đó chạy đi tìm phụ mẫu ta. Ta chỉ nhớ đến lúc ấy trên đường vẫn là có rất nhiều người. Điện ảnh tan cuộc sau đó người xem, rất nhiều người, giống như một cái dũng động lao nhanh dòng sông giống nhau. Hơn nữa nhưng là chìm ở trong nước sông, như thế đều không cách nào lên bờ. Ta rất sợ hãi, tâm tình rất tuyệt vọng. Ta tiếp tục ở trong đám người xuyên qua, muốn phải tìm được kia hai cái quen thuộc, có thể cho ta cảm giác an toàn thân ảnh. Nhưng ta chính là không tìm được. Ta khóc giống lên, lấy tay lau nước mắt. Nước mắt đem tầm mắt đều mơ hồ. Một khắc kia, ta thậm chí cảm thấy cho bọn họ từ bỏ ta, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Nhưng là chính là như vậy trở nên hoảng hốt. Ta cảm giác đã có người tại kéo ta, ôm ta. Ta vội vàng mở mắt, thấy là cha mẹ liền ở bên cạnh ta. Rất kinh ngạc hỏi ta tại sao đột nhiên khóc lớn. Ta nói bọn họ bỏ lại ta bất kể. Ta như thế cũng không tìm được bọn họ. Nhưng cha mẹ rất kiên trì mà nói cho ta biết nói. Ta một mực liền ở bên cạnh họ. Một mực ở bọn họ trong tầm mắt. Ta không tin tưởng bọn họ nói chuyện. Sự kiện kia trở thành tâm lý ta rất lớn một mảnh âm ảnh. Rất lâu đều không cách nào tản ra. Sau đó, ta lớn lên đi một tí chứ. Đại khái, 11. Hai tuổi dáng vẻ, chúng ta một nhà đã rời đến trong thành. Phụ mẫu ta trở thành trong công ty thành phần trí thức. Điều kiện gia đình cũng khá. Có một lần cuối tuần, phụ mẫu ta mang theo ta cùng bọn họ đồng nghiệp gia đình cùng đi bờ Trường Giang chơi đùa. Khi đó bờ Trường Giang còn không có tu giang bãi vườn hoa. Chỉ có tự nhiên tạo thành một mảng lớn giang bãi. Rất nhiều cha mẹ cũng sẽ mang theo hài tử đi nơi đó chơi đùa. Mặc dù chỉ là bờ sông bãi cát, nhưng đối với chúng ta những thứ này sinh trưởng tại nội lục hài tử tới nói, cũng đã đầy đủ hưng phấn, có thể ở nơi đó chơi cát, nghịch nước. Ta nhớ được chúng ta đi kia phiến trong thủy vực nham thạch rất nhiều. Ngày đó cũng nhiệt, hẳn là tại mùa hè, bãi cát cùng trong nước khắp nơi đều là người, có gia đình trên mặt đất bày ra thật to vải nylon. Đem thức ăn để ở nơi đó vây một vòng ăn. Còn có gia đình mang đến lều, dựng trên mặt cát cắm trại. Trong nước còn có vài chiếc thuyền con. Cái loại này nylon thuyền tại bờ sông lên hoa. Hẳn là kinh doanh du nhạc hạng mục. Dù sao khi đó đủ loại kinh doanh đều không phải là rất chính quy. Cũng không nói như thế nào an toàn. Cha ta đem ta mang tới bờ sông sau đó, hắn cho ta một cái rất lớn du hí vòng. Dù sao đối với khi đó ta tới nói là lớn vô cùng bơi lội vòng. Ta hoàn toàn có thể rất an toàn nằm ở phía trên. Nằm ở phía trên tắm nắng. Thổi giang phong thật rất thoải mái. Bởi vì ngay tại nước sông bên cạnh, một mảnh kia thủy cũng không như thế lưu động. Người chung quanh rất nhiều. Cũng hạn chế ta cái kia đại bơi lội vòng khắp nơi phiêu. Hơn nữa phụ thân ngay tại bên cạnh, cho nên ta cũng cảm giác rất an toàn. Kia phiến nước sông mặc dù không như thế lưu động, nhưng xa xa có luân thuyền đi qua thời điểm, sẽ có không quá kịch liệt đợt sóng đánh ra đến bên bờ trên bờ cát đến. Ta liền nằm ở nơi đó theo sóng đung đưa tới lui. Tinh tế gió thổi qua đến, ta nhắm mắt lại hưởng thụ phong hòa dương quang, cảm thụ chung quanh đùa giỡn tiếng. Còn có những thứ kia bởi vì đùa giỡn văng lên bọt nước rơi vào trên mặt ta. Ta cũng không biết ta ở nơi đó nằm bao lâu. Ta phỏng chừng đại khái vài chục phút dáng vẻ chứ. Ta dám khẳng định ta không có ngủ. Ta mặc dù ánh mắt nhắm, nhưng ta một mực nghe bốn phía tiếng huyên náo. Có trong nháy mắt, ta đột nhiên cảm giác bốn phía một cách lạ kỳ an tĩnh. Mà trên dưới nhấp nhô mặt nước tựa hồ cũng đột nhiên trở nên dừng lại giống nhau. Ta mắt mở mắt hướng bốn phía nhìn một vòng. Kết quả phát hiện bờ sông Thượng Nhân toàn đều đi hết sạch. Không có người tại trong nước. Cũng không có ai tại trên bờ cát chơi đùa. Không thấy những thứ kia trải vải ni lon ngồi quây quần một chỗ ăn cơm người. Cũng không nhìn đến bọn họ xây dựng lều. Tất cả mọi thứ đều trở nên cùng lúc trước không giống nhau. Ta rất là sợ hãi. Trong lòng rất là khủng hoảng. Sẽ không phải là ta theo nước sông đi tới dưới sông Du. Bất chi bất giác cách xa đám người. Ta phát hiện ta rời đi bờ sông đã có hơn 10 thước khoảng cách. Ta dùng sức vạch lên thủy. Hướng bờ sông tìm tới. Ta muốn tìm được phụ mẫu ta. Giống như ta 5-6 tuổi điện ảnh tan cuộc thời điểm. Trong đám người tìm bọn họ giống nhau. Bờ sông tình huống thoạt nhìn cùng ta khi đi tới sau hoàn toàn khác nhau. Ta chỉ có thể cho là ta đang ngủ lấy sau đó. Không cẩn thận bị nước sông vọt tới hạ lưu. Nhưng ta lại không cho là mình ngủ thiếp đi. Ta cảm giác được bên tai ta những thứ kia tiếng huyên náo chính là trong nháy mắt dừng lại. Làm ta mắt mở mắt sau. Biến thành hiện tại như vậy. Nếu như ta là ngủ. Sau đó từ từ đi du. Ta lẽ ra có thể nghe được tiếng huyên náo dần dần hạ xuống chứ. Nhưng ta xác thực cảm thấy tiếng huyên náo là trong nháy mắt dừng lại. Này không hợp với lẽ thường. Ta cố gắng vạch lên thủy. Ta an ủi chính mình. Chỉ cần ta vạch đến bên bờ đi. Liền có thể theo bên bờ hướng thượng du đi. Là có thể tìm tới ba ba mụ mụ của ta. Ta một cách hết sức chăm chú mà hướng bên bờ vạch lên. Nhìn chằm chằm bên bờ một khối rất cao thạch đầu. Để tránh chính mình lệch hướng phương hướng. Ta không biết ta vạch bao lâu. Hơn 10 thước khoảng cách phảng phất dị thường xa xôi. Không biết có phải hay không là nước chảy nguyên nhân. Cũng có thể là ta phương pháp không đúng. Ta bất kể thế nào hoa. Luôn là không cách nào cập bờ. Ta tiếp tục cho mình phồng lên sức. Không để cho mình phải sợ. Hai cái tay cũng càng thêm dùng sức. Bên bờ càng ngày càng gần. Cuối cùng, ta đem bơi lội vòng vạch đến rồi bên bờ. Ta thở phào thật dài một cái. Đang chuẩn bị theo bơi lội trong vòng đi ra. Nhưng ngay trong nháy mắt này, ta đột nhiên phát hiện, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.